Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 454, Tha Hương gặp bạn cũ. Góc truyện audio.com. Nghe xong Viên Trần lời nói, Vương Đạo Viễn lâm vào trầm tư. Hắn muốn tìm kim thuộc tính linh hỏa, tự nhiên là muốn tại cao giai kim thuộc tính linh mạch phụ cận tìm kiếm. Huyết Ma Lĩnh có tứ giai trung phẩm kim thuộc tính linh mạch, tự nhiên là vô cùng tốt mục tiêu. Qua trong chốc lát, hắn mới nói, cho ta nói một chút Huyết Ma Lĩnh tình huống. Viên Trần tiếp tục nói, Minh Sa Nguyên phía nam, linh khí càng thêm cuồng bạo, kim đan phía dưới tu sĩ, rất khó tiếp nhận được loại này linh khí xâm nhập, cho nên cực thiếu có chính đạo tu sĩ tiến về trước Huyết Ma Lĩnh. Mà ma tu vừa tiến vào Minh Sa Nguyên, cũng sẽ bị thu thập, hai bên tin tức không quá linh thông. Bên kia tin tức, ta cũng chỉ biết rõ cái đại khái. Cụ thể sự tình ta cũng không hiểu. Huyết Ma Lĩnh từng cái đỉnh núi phân bố cực kỳ lộn xộn. Từ mấy chục đầu hoặc đại hoặc nhỏ sơn mạch, lộn xộn mà lách vào tại cùng một chỗ. Đông Tây nhất dài đạt 4-5 vạn dặm. Nam Bắc rộng nhất có hơn vạn dặm. Truyền thuyết, thượng cổ thời đại ma tộc xâm lấn lúc, một chi huyết ma quân đội tại này khu vực bị chúng ta nhân tộc tiền bối chảm sát hầu như không còn. Lúc ấy chiến sự căng thẳng, cũng không rảnh xử lý những này ma tộc thi thể. Về sau, những này thi thể liền hóa thành Huyết Ma Lĩnh. Đồn đại là thật là giả không hảo nói. Nhưng này Huyết Ma Lĩnh xác thực thích hợp ma tu tu luyện. Tụ tập đại lượng ma tu. Nghe nói, Huyết Ma Lĩnh bên trong còn có không ít kim đan ma tu tồn tại, chẳng qua là không dám thò đầu ra thôi. Huyết Ma Lĩnh bên trong hung thú cũng là rất nhiều, tứ giai hung thú cũng không hiếm thấy. Cả thần binh các kim đan tu sĩ cũng không dám tùy ý xâm nhập Huyết Ma Lĩnh. Đạo hữu nếu là có thăm dò Huyết Ma Lĩnh ý tứ, tốt nhất chỉ ở Bắc Bộ biên giới thăm dò, gặp được nguy hiểm còn có cơ hội chạy ra tới. Một khi xâm nhập Huyết Ma Lĩnh, sống hay chết, cũng chỉ có thể xem thiên ý, Vương Đạo Viễn phủ nhận nói. Chấm, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng không có đi Huyết Ma Lĩnh ý tứ. Đối, ta nghe nói tứ đại đứng đầu thế lực, là thượng cổ lưu lại trấn thủ tứ phương, không biết có thể hay không là thật. Bách Sự Thông cười nói, này không tính cái gì bí mật. Tứ đại đứng đầu thế lực đúng là trấn thủ tứ phương, bảo hộ nhân tộc, Phong Tuyết Thần Cung trấn thủ cực hàn băng nguyên, Thiên Cơ Tông trấn thủ Tây Hải, Thần Binh Các cùng Thái Ất Kiếm Tông trấn thủ Nam Hoang. Năm đó còn có một cái đại thế lực, tên là Vạn Thú Cốc, trấn thủ Thiên Trảm Sơn Mạch, chẳng qua là tại mấy vạn năm trước, liền bị Thiên Trảm Sơn Mạch yêu thú cho diệt. Lưu lại cũng liền chỉ có một chút truyền văn. Trừ tứ đại đứng đầu thế lực bên ngoài, thế lực khác cũng không hiểu Vạn Thú Cốc cụ thể tình huống. Ta cũng chỉ là tại nghe ngóng tin tức lúc biết được một chút truyền văn. Vạn Thú Cốc chủ tu ngự thú chi đạo, diệt vong về sau truyền thừa lưu lạc tứ phương. Hiện có ngự thú tông môn, phần lớn là được Vạn Thú Cốc một chút tàn khuyết truyền thừa. Đáng tiếc, những này tông môn không có một cái có thể thành châu báu. Đông phương không ai trấn thủ, cho nên Thiên Trảm Sơn Mạch thường xuyên làm ra đại sự. Thừa dịp Viên Trần cho hắn miễn phí đãi ngộ, Vương Đạo Viễn lại bộ rất nhiều tin tức, bao quát các quốc cùng các đại thế lực bí văn. Viên Trần không thẹn là Bách Sự Thông, tuy nhiên không biết những cái kia rất cơ mật sự tình. Nhưng từng cái đại thế lực tai tiếng, hắn đảo là biết rõ không ít. Cùng Viên Trần nói hơn nửa ngày về sau, hắn ly khai điếm phô, biết được Huyết Ma Lĩnh đại khái tình huống. Vương Đạo Viễn cũng liền ly khai Minh Sa Phường Thị, một đường hướng nam mà đi. Minh Sa Nguyên Nam Bắc rộng hơn 4 vạn dặm, ngự kiếm phi tại trên không, trong mắt đều là thê lương thổ hoàng sắc. Ngẫu nhiên có mấy khối ốc đảo cũng là chợt lóe mà qua. Đến Minh Sa Nguyên Nam Bộ biên giới, phía trước rốt cục xuất hiện Thanh Sơn Lục Thủy, Chẳng qua là bên này linh lực cũng là cực kỳ cuồng bạo. Lấy vương đạo viễn nhục thân cường độ, cũng là cảm giác kinh mạch như đau cắt giống như đau đớn. Thi triển linh lực chấn áp, cảm giác đau đớn rõ ràng giảm bớt. Chẳng qua là một mực dạng này xuống dưới, sẽ không ngừng tiêu hao linh lực. Bình thường tu sĩ căn bản vô pháp thừa nhận, cho nên chính đạo tu sĩ rất ít tới nơi đây. Lại hướng trước đi, gặp phải nhân loại tu sĩ, cơ bản đều là ma tu. Chính đạo tu sĩ cùng ma tu, là không đội trời chung. Gặp được ma tu, so gặp được hung thú nguy hiểm hơn. May mà, vương đạo viễn có Bạch Thịnh cái này ma tu phân thân. Bạch Thịnh đi là huyết ma nhất đạo. Huyết ma hấp thu nhân loại tu sĩ hoặc là yêu thú tinh huyết tới tu luyện. Chú trọng cường hóa nhục thân. Kỳ thật, vương đạo viễn liền phi thường giống huyết ma nhất đạo ma tu. Nhục thân lực lượng tương đối cường. Huyết khí ba động so bình thường tu sĩ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, huyết ma nhất đạo chung, cũng có không ít ngũ linh căn tu sĩ. Bởi vì ma tu cũng không chú trọng linh căn tư chỉ. Cho nên ma tu bên trong tứ linh căn, ngũ linh căn tu sĩ chiếm so vượt xa chính đạo tu sĩ. Ngũ linh căn tu sĩ thích hợp luyện thể. Huyết ma nhất đạo ma tu bên trong, ngũ linh căn tu sĩ càng nhiều. So với chân chính ma tu, vương đạo viễn khí huyết cùng với nhục thân, vẫn là yếu đi không ít. Bất quá, này cũng là có thể đền bù. Có một loại nhị giai đan dược, danh vì phí huyết đan. Trúc cơ tu sĩ phục dụng về sau, có thể thời gian ngắn tăng cường nhục thân lực lượng. Này đan dược đối tử phủ tu sĩ tới nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng có thể khiến khí huyết ba động rõ ràng tăng cường. Dùng yêu thú tinh huyết liền có thể luyện chế. Vừa vặn phân thân đồ u minh cũng sẽ luyện đan. Liền luyện chế một chút phí huyết đan. Đấu pháp cũng không có vấn đề gì. Phân thân Bạch Thịnh vốn là có tam giai ma đạo luyện khí truyền thừa. Làm thịt hai cái hung thú. Dùng kia xương cốt luyện chế vài món tam giai ma đạo pháp khí. Đối địch lúc liền dùng kiếm tu pháp thuật. Ma tu đối pháp thuật không quá chú trọng. Cái gì lợi hại học cái gì. Ma tu hội kiếm tu pháp thuật. Cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Hắn vừa mới tiến vào huyết ma lĩnh phạm vi không lâu. Liền gặp được tu sĩ đấu pháp. Phía trước mấy chục dặm bên ngoài. Một tòa mấy trăm trượng cao tiểu sơn bên trong. Không ngừng truyền tới pháp thuật va chạm sinh ra bạo minh âm thanh. Tiến vào tiểu sơn 30 dặm phạm vi bên trong. Dùng thần thức dò xét cụ thể tình huống. Chỉ thấy 5 tên tử phủ trung kỳ ma tu, đang tại vây công nhất danh tử phủ trung kỳ chính đạo tu sĩ. Này chính đạo tu sĩ vẫn là một cái lôi thuộc tính kiếm tu. Cẩn thận quan sát, mới phát hiện này kiếm tu vẫn là người quen. Chính là Thái Ất Kiếm Tông Huyền Lôi chân nhân môn hạ đệ tử. Quỳ kiếm, ở chỗ này đều có thể đụng phải người quen biết cũ. Thật đúng là tha hương gặp bạn cũ. Hắn hiện tại tình huống không ổn. Tại 5 tên ma tu vây công phía dưới, cả sức hoàn thủ đều nhanh không có. Trên thân vết thương lui lui, cả người đều biến thành huyết nhân. Nếu không phải vương đạo viễn chứng kiến trong tay hắn trường kiếm, thật đúng là nhận không ra là hắn. Quỳ kiếm rốt cuộc là người quen biết cũ. Thăm dò Bách Linh chân quân động phủ lúc, cũng nhiều lần thay chính mình nói chuyện. Có thể giúp vẫn là muốn giúp một chút. Vương đạo viễn tế ra bạch hổ nhận. Thi triển kiếm ảnh thần quang thuật. Toàn lực khu xử dưới chân phong hỏa phi diên. Hướng tiền phương tiểu đỉnh núi sát đi. Cảm ứng đã có người tới. Quỳ kiếm cùng với 5 vị ma tu cũng nâng cao cảnh giác. Quỳ kiếm chứng kiến bạch hổ nhận. Liền biết rõ là vương đạo viễn. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. 5 vị ma tu coi là hắn là tới đoạt sinh ý. Rốt cuộc vương đạo viễn lúc này huyết khí cuồn cuộn. Thoạt nhìn cùng ma tu rất giống. Nhất danh lão niên ma tu chắp tay nói. Này vị đạo hữu đã tới chậm. Cái này tu sĩ là chúng ta 5 người. còn thỉnh đạo hữu thay mục tiêu, chớ có cắm tay. Vương Đạo Viễn cười nói, đã mấy vị đạo hữu không chào đón, cái kia tại hạ cũng không trộn lẫn cùng ngươi nhóm chuyện. Nghe xong này lời nói, mấy vị ma tu thoáng yên lòng. Vương Đạo Viễn thay đổi phương hướng, muốn vượt qua tiểu sơn. Khoảng cách mấy vị ma tu chỉ vẹn vẹn có 4-5 dặm lúc. Trong tay hắn bạch hổ nhận bay ra, mang theo 10 đạo kiếm ảnh, hướng tên kia lão niên ma tu sát đi. Quỳ kiếm nhận ra là Vương Đạo Viễn phía sau, vẫn đang chuẩn bị động thủ đánh lén. Lúc này, 5 người chú ý lực đều bị Vương Đạo Viễn công kích dẫn đi. Hắn tự nhiên sẽ không phóng qua cơ hội. Bản mệnh phi kiếm bên trên lôi quang lập lòe, hướng một vị cường tráng trung niên ma tu công tới. 2 vị ma tu cũng đều là cầm ra pháp khí ngăn cản. Thế nhưng Vương Đạo Viễn bạch hổ nhận là phục ma chân nhân truyền thừa. Đối phó ma tu, uy lực tăng nhiều. Quỳ kiếm càng là lôi thuộc tính tu sĩ, chuyên môn khắc chế ma tu, tà tu các loại ngoạn ý. 2 người đấu pháp thực lực cũng đều là vượt xa cùng cấp. Lão niên ma tu bị Vương Đạo Viễn chảm đứt bản mệnh pháp khí trường kiếm, cả người bị chém ngang lưng. Quỳ kiếm lôi thuộc tính công kích, hủy diệt tính quá cường. Cường tráng trung niên ma tu biến thành than cốc. 2 gã đồng bạn lập tức đã chết. Còn dư lại 3 gã ma tu can đảm đều nứt. Rõ ràng nhân số còn chiếm ưu thế, cũng không dám lại đánh xuống dưới. Nhấc lên pháp khí muốn đào tẩu. Cách chương.